Nguyễn Tinh Hà cảm thấy hối hận nghìn lần, cực kỳ đau lòng. Hóa ra chỉ vì những hiểu lầm giả dối hư ảo mà đã khiến hai người đột ngột bỏ lỡ nhau gần 10 năm trời. Sớm biết thế thì lúc trước anh đã thẳng thắn hơn một chút. Lâm Tịch lau nước mắt hơi nức nở, anh và Lận Thần thật sự không có quan hệ gì sao? Nguyễn Tinh Hà lập tức giơ tay thề, thật sự là anh và cô ấy không có quan hệ gì, dù chỉ là một hào cũng không. Lần này cũng chỉ vì cô ấy là người phụ trách của công ty đối tác nên mới gặp mặt thôi. Lâm Tịch gật đầu, xem như là miễn cưỡng tin tưởng, sau này nếu anh còn phụ lòng em sẽ không bao giờ. Nguyễn Tinh Hà che miệng Lâm Tịch không cho cô nói tiếp. Sẽ không đâu, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Từ nay về sau chúng ta sẽ không cách xa, trừ khi chết. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Nửa tháng sau, Nguyễn Tinh Hà đại diện cho công ty Hoắc Thị đã ký hợp đồng với công ty đối tác do Lận Thần làm đại diện. Sau một thời gian bận rộn, cuối cùng mọi người cũng có thể thành thơi một lúc. Lận Thần đề nghị hai bên công ty hợp tác tổ chức một tiệc rượu, xét về phương diện hai thương nghiệp hợp tác Nguyễn Tinh Hà cũng không phản đối. Nhưng mà ngày diễn ra tiệc rượu, Nguyễn Tinh Hà không đến. Anh dẫn Lâm Tịch đi xem phòng tân hôn của bọn họ. Nhà tân hôn mà Nguyễn Tinh Hà mua là một biệt thự có phong cách cổ điển. Biệt thự này có một khu vườn rất lớn, Nguyễn Tinh Hà đặc biệt chừa ra một phần diện tích vườn, đem rất nhiều giống mai về trồng. Tịch Tịch, mỗi mùa đông sau này, chúng ta đều cùng nhau ngắm hồng mai được không em? Lâm Tịch gật đầu cười. Vâng, chỉ nguyện lòng anh như tim em, để không phụ tháng ngày nhớ mong. Bởi vì thời niên thiếu gặp được em mà thanh xuân bỗng trở nên rực rỡ. Vì thế quãng đời sau này, dù từng gặp rất nhiều người, vẫn cảm thấy không bằng em. May mắn thay, chờ đợi giữa dòng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn là em. Hoàn, gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Lời, gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mị chợt phát hiện ra khi viết tiểu thuyết thì sự phát triển của cốt truyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Mị. Mặc dù cốt truyện của bộ này hơi khác với những gì mà Mị hình dung lúc đầu, nhưng mà cứ vậy đi. Cỡ mấy ngày nữa Mị sẽ cập nhật bộ cổ đại Minh Thị Nữ. Tiểu thiên sứ nào có hứng thú thì cứ ghé qua xem. Văn án đây, nàng là đích nữ hầu phủ, được thánh thượng phá lệ phong thành huyện chủ. Hắn xuất thân từ một gia đình bình dân, Đỗ Tam Nguyên, trở thành người tài của triều đình. Hai người không dính dáng gì đến nhau lại gắn kết bởi một chiếu thư kết phu thê. Nàng nghĩ rằng hắn cưới nàng vì tuân theo mệnh của hoàng đế cũng giống như việc nàng gả cho hắn vậy. Sau này mới phát hiện việc này chính là tấm lòng của hắn. Hắn nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã cảm thấy rất giống vợ mình. Nàng nghĩ cuộc đời này, có một người chồng như thế, thì còn mong gì hơn nữa. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Editor có lời muốn nói luôn. Vậy là đã hoàn cái đoạn này rồi tung bông. Thực ra mình vẫn còn trông chờ vào ngoại truyện ngọt ngào rồi đám cưới đồ nữa, nhưng mà tác giả hong viết. Nên không hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Với cả trình edit của mình còn quá phèn, nên có một số chỗ sẽ hơi khó hiểu. Hơn nữa từ ngày edit mình đã phát hiện ra nhiều điều thú dị, nói chung là góp phần tăng vốn từ cho một đứa thiếu hụt từ ngữ như mình á. À, văn án cổ đại mình edit thô, xương xương thôi nha, chứ chưa edit cổ đại bao giờ. Dấu bé, cuối cùng thì cảm ơn các bạn đáng yêu đã đọc truyện nhà mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc nè. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa khi mình hoàn truyện dài bằng tất cả nghị lực của mình. Bye bye tương đương cách chương.